Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 363 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ lối vào khách sạn, không rõ nam hay nữ. Người bước vào là một chàng trai trẻ tuổi, tay cầm quạt. Vẻ ngoài của anh ta khá đẹp trai, trông anh ta chỉ mới khoảng 25-26 tuổi thôi. Anh ta mặc một bộ Âu phục trắng, đeo kính râm đen. Sau lưng anh ta có 6 người mặc Âu phục màu đen. Trên cổ anh ta có xăm ký hiệu của cửa nam thiên đình. Là người của thiên đình sao? Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác nhanh chóng chú ý tới hình xăm trên cổ của nhóm người đó. Nhất là thanh niên dẫn đầu kia, cổ tay sơ ý lộ ra một hình xăm cửa nam thiên đình màu vàng. Ngay lập tức, Trần Bình nhớ ra thông tin liên quan tới tổ chức thiên đình mà Diệp Phàm đã cho mình xem đêm qua. Mọi người trong thiên đình đều được xác định thân phận bằng một hình xăm rất lạ. Chính là biểu tượng của cửa nam thiên đình. Màu đen đại diện cho lính canh, vệ sĩ, tay chân của thiên đình. Màu bạc đại diện cho tầng lớp quản lý của thiên đình với một số sức mạnh và quyền lực. Màu vàng tượng trưng cho tầng lớp nòng cốt của thiên đình và là người tổ chức thiên đình. Nói cách khác, thanh niên trước mặt thực sự là thành viên cốt cán của thiên đình. Thân phận không hề thấp. Ngay lập tức, vẻ mặt của Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh chỉ vừa mới đến Ma Thành Tây Bắc, nhưng không ngờ rằng người đầu tiên anh gặp lại thực sự đến từ tổ chức thiên đình bí ẩn kia. Hơn nữa, có vẻ như bên kia có định ý với anh. Người thanh niên cất chiếc quạt vàng trong tay đi, nhóm người phía sau nhanh chóng lấy ra một tờ giấy vàng đặt lên ghế. Sau đó, người này mỉm cười ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình với tư cách là người thừa kế của nhà họ Trần cũng có chút bội phục. Bước ra ngoài, mang theo giấy vàng lá ngọc của riêng mình. Hơn nữa, nó chỉ dùng để lót mông. Phải nói là tổ chức thiên đình này vô cùng giàu có. Chúng ta có biết nhau không? Trần Bình âm thầm quan sát anh ta một lúc, sau đó lên tiếng hỏi. Thanh niên mặc vest trắng, dường như không để ý đến Trần Bình, nhàn nhạt nói. Tôi không biết. Nghe thấy vậy, Trần Bình cau mày, lắc khẩu súng lục trong tay, nói. Cậu là người đầu tiên khiến tôi vừa nhìn đã thấy không vừa mắt. Người đàn ông mặc Âu phục trắng cười khúc khích và nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ đúng như Linh bà đã nói, anh và tôi là đối thủ đã được định trước của nhau. Trần Bình càng đứng im khi nghe thấy điều này. Linh bà sao? Đối thủ định mệnh ư? Cậu Chu Trần à, bây giờ tôi muốn khuyên anh một câu. Người thanh niên mặc Âu phục trắng lạnh lùng lên tiếng. Trần Bình nhướng mày, nhún vai, nói. Lắng tai nghe. Ma Thành Tây Bắc không phải là nơi anh nên tới. Nếu anh không muốn chết ở đây, thì hãy mang theo người của anh và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Người thanh niên mặc Âu phục trắng nói một tiếng, trên người anh ta toát ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Không thể không nói, người này rất độc đoán. Không có nhiều người có thể nói với Trần Bình như thế này. Ha ha ha. Trần Bình lau khẩu súng lục rồi mỉm cười. Anh có nghĩ lời khuyên của anh có ích cho tôi không? Vô dụng. Bên kia trả lời không chút do dự. Cũng có chút thú vị. Người đàn ông mặc Âu phục trắng này hoàn toàn không cư xử theo cách thông thường. Vậy tại sao anh vẫn cho tôi lời khuyên? Trần Bình hỏi ngược lại. Người đàn ông trả lời. Bởi vì lời khuyên không chỉ cho một mình anh, mà còn với những người khác. Hơn nữa, chỉ có như vậy, tôi mới có thể đối phó với anh một cách không cần kiêng nể gì. Anh nghĩ xem có đúng không, cậu chủ Trần? Trần Bình nhướng mày, quay đầu, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Dưới cặp kính râm là một đôi mắt lạnh lùng, cùng nụ cười khóe miệng, khiến người nhìn vô cùng khó chịu. môi hơi mỏng, hơi nhỏ, không giống đàn ông, vẫn còn là một tên ẻo lả. Ken két, bỗng nhiên Trần Bình nâng khẩu súng lục lên, trực tiếp chạm vào mí mắt của tiểu long gia kia, nói: "Điều mà tôi ghét nhất chính là người khác uy hiếp mình. Anh nghĩ tôi không dám giết anh ngay tại đây sao?" Người bên kia dường như không sợ hãi chút nào, nói: "Anh sẽ không làm như thế." "Tại sao?" Trần Bình hỏi. Tiểu Long Gia trả lời: "Bởi vì anh rất quan tâm đến Thiên Đình, anh muốn biết thêm những bí mật của Thiên Đình từ tôi." Bị nhìn trúng, tuy nhiên Trần Bình không quan tâm, nói: "Tôi có thể giết anh trước, sau đó hỏi thuộc hạ của anh." Tiểu Long Gia lắc đầu, nói: "Vô dụng thôi, nếu tôi chết rồi thì thứ chờ đợi anh chính là sự trả thù của Thiên Đình. Hơn nữa, em gái Trần Hàm của anh cũng sẽ gặp rắc rối." Nghe thấy vậy, Trần Bình cất súng đi, cười nói: "Xem ra địa vị của anh ở Thiên Đình không hề thấp." Người bên kia cười tủm tỉm, nói: "Nếu cậu chủ Trần không định giết tôi thì tôi xin phép đi trước." Sau đó đối phương đứng dậy, nhìn Chu Hổ ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Một lũ rác rưởi, cút ngay." Ba gã cúi đầu xin lỗi, sau đó nhấc theo Chu Hổ đã ngã trong vũng máu, chạy nhanh ra ngoài. Tiểu Long Gia cũng đưa mọi người rời đi. Khi bước đến cửa, anh ta đột nhiên quay lại nhìn Trần Bình và nói: "Tôi đã cho anh cơ hội, tôi không thể kiểm soát chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo." Sau đó, một nhóm người bỏ đi, ánh mắt Trần Bình trở nên u ám, khuôn mặt anh trở nên rất ngưng trọng khi nhìn Tiểu Long Gia và những người khác rời đi. "Anh cảm thấy thế nào?" Trần Bình hỏi. Diệp Phàm cau mày, lắc đầu, nói: "Thật khó nói, bên kia dám gióng trống khua chiêng tìm cậu như thế, còn cho cậu lời khuyên. Có nghĩa là ở đây, bọn họ không hề sợ cậu và càng không sợ người nhà họ Trần sau lưng cậu." Trần Bình gật đầu, chìm đắm trong suy nghĩ. Còn ở bên này, nhóm người của Tiểu Long Gia đã rời khỏi khách sạn. Trước cửa, một người tùy tùng cúi đầu cung kính nói: "Cô chủ." Bốp! Tiểu Long Gia mặc bộ âu phục màu trắng, trực tiếp tát tên đó một cái. Khóe miệng tên đó nhanh chóng chảy máu. Tên kia cũng lập tức thay đổi lời nói: "Tiểu Long Gia, chúng ta làm như thế, nếu lỡ như bị Đại Thiên Vương phát hiện thì sẽ ảnh hưởng không tốt đâu." Tiểu Long Gia lạnh lùng nói: "Tôi có phán đoán của riêng mình, không cần anh dạy tôi làm gì. Nếu anh còn dám nhiều lời, hãy tìm một chỗ chôn đi." "Vâng." Tên kia đột nhiên cúi đầu. Tiểu Long Gia cũng nhìn lại khách sạn, sau đó trực tiếp lên xe rời đi. Nếu có thể tự mình lái xe ở Ma Thành Tây Bắc thì thân phận cũng không hề bình thường. Dù sao cũng có rất ít xe hơi ở đây. Trong khách sạn, Trần Bình, Diệp Phàm và những người khác trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Sau một ngày chạy khắp nơi, họ cũng rất mệt. Điều kiện của khách sạn này không tệ, họ có mọi thứ cần thiết, cũng có máy lạnh, chẳng qua tương đối cũ kỹ. TV cũng là kiểu cũ. Trần Bình đang nằm trên giường, tay cầm viên đá mà ông ngoại tặng. Sau khi quan sát một lúc lâu, Trần Bình một lần nữa thôi thúc năng lượng của mình và sức mạnh của các quy tắc để khám phá cấu trúc bên trong của viên đá này. Tuy nhiên, cho dù Trần Bình thăm dò như thế nào, anh cũng không thể hiểu được cấu tạo bên trong của viên đá này. Thậm chí, anh còn cảm thấy mình hơi khó thở. Uy lực của viên đá sau này quả thực rất mạnh. Nhưng khi Trần Bình thử đến lần thứ tư, viên đá này đã thay đổi. Đột nhiên, một bức tranh bầu trời đầy sao màu xanh lam xuất hiện trong phòng của Trần Bình. Trần Bình choáng váng khi nhìn thấy bản đồ sao xuất hiện từ viên đá kia. Bản đồ sao ơ, viên đá này thực sự có thể biến đổi thành một bản đồ sao. Trần Bình bị sốc, nhìn chằm chằm vào bản đồ sao màu xanh. Toàn bộ bản đồ sao là một phiên bản thu nhỏ của vũ trụ bao la, điểm xuyết các ngôi sao và vành đai thiên hà. Trần Bình ở trong đó, toàn bộ cơ thể của anh đầy những ngôi sao và thiên hà. Sau khi anh vẫy tay, toàn bộ bản đồ sao bắt đầu xoay tròn. Sau đó, ánh mắt của Trần Bình chú ý đến một thiên hà trong bản đồ sao. Ngay sau đấy, anh chỉ tay, thiên hà nhanh chóng phóng to, xuất hiện trước mắt của Trần Bình. Trần Bình đã khóa chặt thiên hà có hình dạng giống như trái đất kia. Ngay sau đó, không gian xung quanh dường như trở nên méo mó. Trước mắt Trần Bình, vô số hành tinh xẹt qua, cuối cùng chúng cũng dừng lại trên hành tinh xanh như mặt nước biển. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Bình, anh đã thực sự nhìn thấy sự tái hiện của trái đất từ thời cổ đại đến nay, là một đường hầm thời gian, là sức mạnh của các quy luật của thời gian và không gian. Toàn thân Trần Bình có thể cảm giác được, lúc này đây, tất cả đều là sức mạnh của quy luật thời gian và không gian. Trong đôi mắt trong veo của anh, những gì được phản chiếu là tất cả những gì đã xảy ra trên hành tinh này. Từ xa xưa đến nay, từ sự trỗi dậy và suy tàn của các nền văn minh, biến mất trong dòng sông dài lịch sử, đến sự trỗi dậy và suy tàn của các nền văn minh tiếp theo. Mọi thứ dường như bị người ta thao túng trong cõi u minh. Cái này là cái gì? Đột ngột, trong lòng Trần Bình cảm thán, bởi vì anh nhìn thấy một bức tranh khác. Khi tâm trí anh chuyển động, hồi tưởng về khoảng thời gian này dừng lại ngay lập tức. Trước mắt Trần Bình lúc này đang ở trong một không gian xa lạ. Tiến trình lịch sử trước mắt hẳn là thời kỳ văn minh cổ đại. Nền văn minh trên trái đất vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và loài người vẫn đang học cách sử dụng các công cụ. Nhưng đó là một giai đoạn văn minh trình độ thấp. Trần Bình nhìn thấy một bộ lạc đang nghĩ về việc cầu nguyện trên thiên đường, mà người dẫn đầu tộc người này trong tay đang cầm viên đá ngồi sau đó. Viên đá sau đó cũng tạo ra cho một bản đồ sao. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trên bầu trời, một con tàu vũ trụ kỳ lạ, không thể chế tạo, ngay cả trong thời hiện đại đã xuất hiện. Chỉ là một góc mơ hồ, tất cả đều làm bằng thép, bị mây và sương mù bao phủ. Đối với góc của con tàu vũ trụ kỳ lạ này, Trần Bình thấy rõ một dấu hiệu đặc biệt, một dấu hiệu kim sắc long môn, trông giống như tiêu chí cổng phía nam của nhóm người đã xuất hiện trước đó. Đây có phải là tiền thân của thiên đình không? Bọn họ đã được truyền lại từ thời kỳ bộ lạc cho đến ngày nay ư? Hơn nữa, còn là người ngoài hành tinh. Điều này hoàn toàn không thể. Trần Bình sững sờ, đầu óc quay cuồng. Trong khoảng thời gian này, trên bầu trời xuất hiện một phi thuyền như vậy, khiến cho Trần Bình cảm thấy không thể chấp nhận được. Những truyền thuyết và di tích của nền văn minh ngoài A kia đại biểu cho điều gì? Sức mạnh của quy luật thời gian và không gian đã được xoay chuyển. Bức tranh trước mặt Trần Bình di chuyển về phía trước với tốc độ gấp ngàn lần. Trần Bình cũng mở to mắt, không bỏ sót bất kỳ một hình ảnh nào. Dừng lại. Đột nhiên, Trần Bình dừng hình ảnh lại, bởi vì anh lại nhìn thấy dấu hiệu đó. Ở vị trí của thời kỳ hiện đại, lá cờ màu đen che lấp mặt trời, chữ Tần rất lớn được viết trên đó. Thời của vua Tần Hoàng. Ở trước mặt Trần Bình có một chiến trường cổ xưa và hàng ngàn quân được bố trí trong một hẻm núi và dãy núi khổng lồ. Nhìn xung quanh, cờ đen, long bào màu đỏ và hàng triệu binh lính oai phong cho thấy sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ nhất trong nhà Tần. Nhưng trước mặt họ có một hẻm núi không có điểm cuối. Hai bên hẻm núi có những ngọn núi cao chót vót và những đỉnh dốc. Hẻm núi thậm chí còn sâu và đáng sợ hơn. Thỉnh thoảng có những tiếng gầm thấp từ những con thú. Theo sát, trái đất chuyển động và những ngọn núi rung chuyển, vẫn còn một trận động đất trong toàn bộ khu vực hẻm núi. Toàn bộ mặt đất bắt đầu rôn rẩy, sỏi đá bắn lên như đậu rang. Núi gần đó lăn xuống vô số tảng đá. Tiếng gầm rú trầm thấp trong hẻm núi càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hóa thành tiếng sấm rung chuyển thiên hạ. Gầm, gầm. Cuối cùng trong hẻm núi xuất hiện một đám dã thú giống như thao thiết, nhìn không thấy điểm cuối. Phóng tầm mắt nhìn qua là một vùng đen kịt. Chúng đang sụp đổ, ầm ầm lao tới triệu quân. Toàn bộ là một cảnh ngày tận thế. Đằng sau hàng triệu binh lính, trên chiếc xe cao chót vót, một người đàn ông trong bộ đồ của hoàng đế Thương Long màu đen, hiên ngang và mạnh mẽ. Nhất là một đôi mắt lạnh lùng, như nhìn thấu thời đại, thần thái khiến ai cũng phải bội phục. Hắn trực tiếp rút một thanh trường kiếm có khắc hình một con rồng màu xanh từ thắt lưng của mình, chĩa lên trời, sau đó chém vào đám dã thú đen kịt đang lao ra từ sâu trong hẻm núi, gầm lên. Bảo vệ tộc người của ta, giết chết! Tiếng gầm này vang vọng khắp thiên hạ, vang vọng trong thung lũng, trực tiếp kích phát thiên hạ. Ngay lập tức, hàng triệu binh lính Nam đã chiến đấu một trận chiến khốc liệt với hàng trăm ngàn con dã thú giống như thao thiết kia. Mà Trần Bình thấy rõ, người đàn ông mặc bộ hoàng bào màu đen kia có dấu hiệu kim sắc long môn trên chuôi của thanh trường kiếm màu xanh lam. Hoàng đế Tần Hoàng đã tiếp xúc với sự tồn tại bí ẩn này với dấu hiệu kim sắc long môn. Vào lúc Trần Bình đang thất thần, Hoàng đế Tần Hoàng đang chỉ huy chiến đấu, lướt qua thời gian và không gian, nhìn về phía Trần Bình bằng ánh mắt sắc bén. Hắn phát hiện ra anh rồi ư? Trần Bình kinh hãi, chuyện này làm sao có thể? Nhưng những điều không thể hơn đã xảy ra. Hoàng đế Tần Hoàng dường như cảm nhận được một chút tồn tại trong thời gian và không gian. Thế mà trực tiếp lấy một miếng lệnh bài từ bên hông xuống, ném nó lên trời và hét lên. Mang theo đế lệnh, đến đế cung của ta, lấy kiếm thương long của ta, vì loài người mà chiến đấu. Bốp! Trần Bình nhìn thấy miếng lệnh bài màu đen ném về phía mình. Anh đưa tay bắt lấy theo phản xạ có điều kiện, thật sự bắt được. Răng rắc! Đột nhiên, Trần Bình dường như nghe thấy âm thanh của các thông đạo thời gian và không gian sụp đổ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh trước mặt Trần Bình trực tiếp bị phân mảnh. Bản đồ sao biến mất, đá sao rơi xuống đất. Trần Bình ngẩn người đứng trong phòng, trong tay có nhiều hơn một hoàng đế lệnh màu đen của Tần Hoàng. Cái này làm sao có thể? Trần Bình không thể chấp nhận được. Đây là thứ cách đây 2.000 năm, nó xuyên không gian và thời gian theo cách này và đến với anh. Đá sao? Trần Bình vội vàng nhặt viên đá ngôi sao lên và xem xét kỹ hơn. Anh còn muốn thôi thúc sức mạnh các quy tắc của mình để hiểu biết thêm một ít gì đó. Nhưng lần này, cho dù Trần Bình dùng quy tắc của chính mình như thế nào, viên đá kia cũng không có phản ứng. Qua một lúc lâu, Trần Bình nhìn hoàng đế lệnh màu đen trong tay, rơi vào trầm tư. Hoàng đế lệnh màu đen này có hình rồng đen ở mặt trước, vô cùng có khí thế, khiến cho người ta không thể không đầu hàng. Trên mặt sau của hoàng đế lệnh, một chữ doanh được khắc, đồ của Tần Hoàng. Trên thế giới này, người hiểu rõ nhất về thời Tần Hoàng chính là minh chủ của liên minh. Đồng thời, tại một trang viên rộng lớn trong lãnh thổ, nơi đây giống như hoàng cung vậy, tổng cộng có 7 khu. Vào lúc này, tại chính điện trung tâm, đúng lúc này, doanh minh chủ nhìn bức tượng hoàng đế cao lớn màu vàng kim, cả người đứng sừng sững ở phía trước, đứng gần một tiếng. Ngay lúc vừa rồi, pho tượng hoàng đế bằng vàng này, thế mà lại có sự biến động kỳ lạ về thời gian và không gian. Điều đáng sợ hơn nữa là thanh kiếm ở phía trước bức tượng hoàng đế màu vàng, toàn bộ kiếm thương long bộc phát ra sức mạnh của quy tắc sáng ngời. Kiếm thương long là bảo vật do Tần Hoàng để lại. Gia tộc Doanh đã được truyền lại trong khoảng 2.000 năm. Bọn họ đã tìm kiếm cho đến tận bây giờ, nhưng vẫn chưa bao giờ tìm thấy chân thân thực sự của kiếm thương long này. Lúc này đây, Doanh Minh Chủ đang chắp tay đứng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú vào tượng hoàng kim, tự lẩm bẩm. Người có thể sinh ra nhân quả với nhà họ Doanh tôi, có thể là ai chứ? Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh, một người phụ nữ quyến rũ bước vào, chiếc váy ngắn màu đỏ rực lửa, quấn lấy thân hình gợi cảm. Người phụ nữ bước vào đại sảnh, trước tiên chắp tay vái pho tượng hoàng kim, sau đó quay đầu nhìn về phía Doanh Minh Chủ, đang có vẻ mặt đầy nghiêm túc, nói: Minh Chủ, người của chúng ta đã tiến vào Ma Thành Tây Bắc rồi. Ánh mắt Doanh Minh Chủ thản nhiên, gật đầu nói: Tôi biết, cứ để bọn họ làm theo kế hoạch. Hơn nữa, điều Bạch Tuyệt qua để anh ta hành động bí mật. Bạch Tuyệt sao? Vẻ mặt người phụ nữ kia thay đổi, giống như đang xác nhận ý của Doanh Minh Chủ. Minh Chủ, nếu điều Bạch Tuyệt sang đó, tôi lo lắng rằng anh ta không thể khống chế được chính mình. Doanh Minh Chủ nói: Đó là những gì tôi muốn. Ma Thành Tây Bắc lần này đã là nước bùn rồi, chỉ có quậy đến càng đục hơn thì mới có lợi cho chúng ta. Người phụ nữ gật đầu, sau đó cung kính rời khỏi đại điện. Doanh Minh Chủ vẫn đứng trong đại sảnh, nhìn bức tượng hoàng kim cầm kiếm trước mặt, xúc động nói: Tổ tiên, người mà ngài nói có thể cứu lấy nhà họ Doanh chúng ta, rốt cuộc là đang ở nơi nào? Nhà họ Doanh đã chờ suốt 2.000 năm rồi. Trước câu hỏi của Doanh Minh Chủ, pho tượng hoàng đế vàng không hề dao động. Doanh Minh Chủ âm thầm thở dài, sau đó xoay người rời đi đại điện. Người phụ nữ đã rời khỏi sảnh chính trước đó, lúc này đã đi đến sảnh phụ. Một người đàn ông mảnh khảnh với dáng vẻ lạnh lùng đứng trước mặt. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, đeo hai thanh loan đao và một khẩu súng lục được chế tạo đặc biệt quanh thắt lưng. Minh Chủ muốn anh lập tức tới Ma Thành Tây Bắc. Nhớ kỹ, phải thật thận trọng trong mọi việc, không được gấp gáp, càng không thể làm chậm trễ chuyện chung. Người phụ nữ gằn từng chữ một. Hiểu rồi. Người đàn ông quay người bỏ đi. Người phụ nữ lắc đầu bất lực nói, tôi hy vọng anh có thể kiểm soát được ý định giết người của mình. Quay trở lại Trần Bình, anh vẫn đang nghiên cứu hoàng đế lệnh màu đen trong tay mình. Anh cảm thấy không hiểu, không có chỗ nào đặc biệt. Nó đơn giản chỉ là một hoàng đế lệnh bình thường. Trần Bình nhớ kỹ, Tân Hoàng muốn anh mở ra đế cung, lấy kiếm thương long của hắn, bảo vệ loài người. Kiếm thương long. Đúng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Diệp Phàm bước vào, nhìn thấy hoàng đế lệnh màu đen trong tay Trần Bình. Anh ta khẽ ổ lên một tiếng, hỏi, đây là cái gì thế? Trần Bình nói, vừa rồi đá sao dẫn tôi vào đường hầm thời gian, được điều khiển bởi các quy tắc của không gian và thời gian. Đây hẳn là hoàng đế lệnh mà Tân Hoàng giao cho tôi. Nghe thấy vậy, Diệp Phàm hít vào một hơi lạnh, cầm viên đá sao trên bàn lên, liếc mắt một cái, hỏi, cậu có chắc viên đá này có năng lực thay đổi quy luật của thời gian và không gian không? Trần Bình gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, đây là hoàng đế lệnh mà Tân Hoàng giao cho tôi. Anh xem đi. Trong lúc nói chuyện, Trần Bình đưa hoàng đế lệnh cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận lấy, cầm trong tay, xem xét cẩn thận rồi nói, quả nhiên không phải vật bình thường, còn có dấu vết của 2.000 năm lịch sử. Cậu có chắc là thứ này được Tân Hoàng gửi cho cậu thông qua đường hầm thời gian không? Trần Bình gật đầu, đến bây giờ anh vẫn không tin, bởi vì điều này là quá sốc. Xuyên qua 2.000 năm thời gian và không gian, giao cho anh một hoàng đế lệnh. Điều này đã hoàn toàn vượt qua mọi hệ thống văn minh của xã hội hiện đại. Chỉ có nền văn minh thứ hai mới có được sức mạnh như vậy. Diệp Phàm gật đầu, lại nhìn vào viên đá sao, nói, có vẻ như ông của cậu nói đúng, viên đá sao này đúng là một khối của tinh môn. Chỉ có hệ thống văn minh thứ hai mới có thể thay đổi quy luật của thời gian và không gian. Trần Minh gật đầu, nói, điều tôi không hiểu là tại sao Tần Hoàng lại cho tôi thứ này. Diệp Phàm cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói, tôi không biết, nhưng hẳn là có dụng ý của ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là hoàng đế từ 2.000 năm, chiến lược của ông ấy khác với chúng ta. Hơn nữa, Tần Hoàng chính là một huyền thoại. Nói không chừng, có lẽ ông ta đã sớm tính toán đến ngày hôm nay. Trần Bình hít một hơi thật sâu, dự định tạm thời bỏ qua chuyện này. Đột nhiên, anh nhớ đến thứ gì đó, nói, nhân tiện, tôi cũng nhìn thấy một số hình ảnh đáng kinh ngạc. Ngay sau đó, Trần Bình chia sẻ những gì đã nhìn thấy với Diệp Phàm. Khi đang nhắc đến kim sắc long môn giống Nam Thiên Môn, biểu cảm của Diệp Phàm cũng trở nên nặng nề hơn. Ý của cậu là tổ chức thiên đình này có thể liên quan đến sự tồn tại bí ẩn đằng sau kim sắc long môn? Diệp Phàm hỏi. Trần Bình gật đầu và nói, đây chỉ là suy đoán của tôi. Đây là tất cả những gì tôi vừa nhìn thấy. Tôi không biết tình hình thực tế cụ thể. Rốt cuộc trong thời kỳ bộ tộc, có một con tàu khổng lồ có thể được chế tạo bởi công nghệ hiện đại, quả thực là không thể tin được. Tuy nhiên, thanh kiếm thương long mà Tần Hoàng dùng để dẫn dắt 1 triệu binh sĩ chiến đấu chống lại các sinh vật trên bờ bên kia cũng có biểu tượng kim sắc long môn này trên đó. Cậu nói là Tần Hoàng có tiếp xúc với tồn tại bí ẩn kia? Diệp Phàm nghe xong xoa cằm, đi tới đi lui trong phòng, trầm ngâm một lát mới nói, có lẽ chỉ có một người biết những câu hỏi này. Nghe thấy vậy, Trần Bình sửng sốt, sau đó nghĩ tới người nào đó, liền nói, Tiểu Long ra. Diệp Phàm gật đầu, hai người hiểu ngầm lẫn nhau, nói, đi, chúng ta đi gặp Tiểu Long ra. Sau đó, cả hai rời khách sạn. Trên con phố không rộng rãi này, Trần Bình dễ dàng hỏi thăm nơi ở của Tiểu Long ra. Xem ra Tiểu Long ra này thật sự là người nổi tiếng đây. Trần Bình mỉm cười, sau đó cả hai đi về phía khách sạn nơi Tiểu Long gia ở. Đây là khách sạn sang trọng nhất ở Ma Thành Tây Bắc này, là khách sạn 5 sao. Có một cảm giác bàng hoàng khi khám phá ra một vương quốc ốc đảo rộng lớn trên sa mạc. Sau khi tìm hiểu, anh nhận ra rằng khách sạn này thực sự do Tiểu Long gia đầu tư và xây dựng. Nó có tổng cộng 8 tầng, cực kỳ sang trọng, có một hồ bơi ngoài trời. Ngoài ra còn có các phố thương mại như quán cà phê và nhà hàng phương Tây. Có chút thú vị đấy. Trần Bình nói, đứng ở cửa khách sạn, sau đó bước vào cửa. Vừa bước vào cửa, anh đã vô cùng ngạc nhiên bởi không khí sang trọng bên trong. Nhưng mà chân mình đã quen với những thứ này, trên mặt anh không có quá nhiều cảm xúc, đi thẳng vào. Phiền anh thông báo một chút, nói có Trần Bình đến thăm Tiểu Long gia. Những vệ sĩ mặc vest đen bảo vệ hội trường, có hình xăm cửa nam thiên đình màu đen trên cổ. Bọn họ liếc nhìn Trần Bình, nói vài từ vào trong tai nghe, sau đó là một động tác mời, nói: anh Trần, mời đi với tôi. Trần Bình gật đầu, bước lên theo sau. Diệp Phàm cũng theo sát, nhưng bị người bên kia chặn lại và nói: thưa anh, tôi xin lỗi, Tiểu Long gia chỉ mời anh Trần thôi. Nghe thấy lời nói, lông mày của Diệp Phàm cau lại, nhìn Trần Bình. Trần Bình suy nghĩ một lúc rồi nói: tôi sẽ tự đi. Diệp Phàm gật đầu nói: được, cẩn thận một chút, tôi ở dưới này chờ cậu. Sau đó, Diệp Phàm trực tiếp ngồi vào đại sảnh. Trần Bình cùng với vệ sĩ đi vào trong thang máy chuyên dụng, trực tiếp lên tầng cao nhất. Dọc theo hành lang, Trần Bình thấy rằng những vệ sĩ ở tầng này rất thận trọng. Sau khi soát người, Trần Bình đã có thể đứng trước căn phòng lớn nhất và sang trọng nhất. Người vệ sĩ duỗi tay ra hiệu: anh Trần, mời vào trong, lát nữa Tiểu Long gia sẽ tới đây. Trần Bình nhướng mày, mở cửa rồi trực tiếp đi vào. Ầm, cửa đóng lại. Trần Bình cau mày, đứng ở cửa, quan sát dãy phòng này. Thực sự sang trọng và rộng rãi. Nhìn xuống có thể thấy một nửa Ma Thành Tây Bắc. Điểm mạnh nhất là có bể bơi vô cực lộ thiên bên ngoài những ô cửa sổ lớn kiểu Pháp. Đúng là biết hưởng thụ. Trần Bình khịt mũi, liếc nhìn đồ đạc trong phòng, nghiêng về phía một số kiếm hiệp sĩ và tác phẩm điêu khắc với tính cách cấp tiến cũng như một số thanh kiếm. Có vẻ như chủ nhân của căn phòng thích vũ lực. Chẳng qua trong lúc lơ đãng, Trần Bình phát hiện ra có một chiếc váy sen đen bó sát của một người phụ nữ trên chiếc giường lớn mềm mại, trông vô cùng hấp dẫn. Điều này, Trần Bình hoảng sợ, Tiểu Long gia này sẽ không ở chung phòng với một người phụ nữ quyến rũ chứ. Ào ào, tiếng nước chảy, động tĩnh của bể bơi vô cực bên ngoài thu hút sự chú ý của Trần Bình. Anh nhướng mày nhìn lại, lập tức nhìn thấy trong bể bơi giống như một đóa hoa sen mới nở, một người phụ nữ với mái tóc dài, dáng người gợi cảm nhô ra khỏi bể bơi, sườn mặt thật hoàn mỹ, nhất là khuôn mặt quyến rũ đó, không kém Giang Uyển là bao. Dường như người phụ nữ kia không nhận thấy rằng Trần Bình đang đến gần, vẫn bơi vô cùng thoải mái trong hồ. Mỗi một chuyển động đều có thể xưng là tuyệt mỹ, đủ sức mê hoặc hàng ngàn đấng mày râu. Trần Bình không thể không nuốt nước bọt. Chậc chậc, Tiểu Long gia này thật biết cách hưởng thụ, mỹ nữ như vậy, đây là chim hoàng yến sao? Trần Bình đi thẳng tới ban công, ho khan một tiếng. Rất xin lỗi, xin hỏi Tiểu Long gia đâu rồi? Người phụ nữ trong bể bơi đột nhiên nghe thấy một giọng nam truyền đến, cô ta có loại cảm giác giật nảy mình. Cô ta nhanh chóng lặn xuống nước, chỉ lộ ra nửa đầu, ánh mắt sắc bén, sát khí nhìn chằm chằm Trần Bình. Sao anh vào đây được? Người phụ nữ lạnh giọng hỏi, giọng nói giống như tiếng trời. Trần Bình sửng sốt, gãi đầu nói: vệ sĩ cho tôi vào, tôi đi tìm Tiểu Long gia. Người phụ nữ với nửa đầu nhô ra khỏi mặt nước, trông rất dễ thương, nhất là vẻ mặt giận dữ nóng bừng. Anh đi ra ngoài trước đi. Người phụ nữ vươn cánh tay trắng nõn ra khỏi mặt nước, chỉ vào cửa kính. Trần Bình lúng túng gật đầu, xoay người rời khỏi ban công ngoài trời, rồi trở về phòng. Chờ một lúc lâu, anh nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ. Ầm, tiếng nổ xé trời. Trần Bình phản ứng nhanh, né người sang một bên, đồng thời quay người lại, tay phải giơ lên, nhanh chóng giữ được cái chân mà người phụ nữ phía sau đá đến. Sở trong tay trơn mềm lạnh buốt, tư thái quyến rũ. Sau đó, người phụ nữ kia một lần nữa đánh về phía Trần Bình. Trần Bình duỗi tay trái ra, trực tiếp siết chặt nắm đấm của người phụ nữ, cười nói: đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì, tôi có thể xin lỗi cô, chẳng qua tôi cũng không biết ở đây có người. Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ với đôi mắt tức giận lạnh lùng nói: buông ra. Trần Bình thả tay ra, nhún vai lùi lại hai bước. Người phụ nữ bỏ chân xuống, bước sang một bên hai bước, bất ngờ tấn công và đá mạnh vào Trần Bình. Trần Bình không ngăn cản, cứ thế tiếp tục chống đỡ, bởi vì anh biết nếu người phụ nữ này không đánh mình cho hả giận, cô ta sẽ không dừng lại. Hơn nữa, anh vẫn còn việc cần tìm Tiểu Long ra. Trần Bình xoa xoa ngực, nói: như thế này, dù sao cô cũng nên hết giận rồi nhỉ? Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, đi tới chỗ quầy rượu, rót cho mình một ly rượu vàng đỏ, sau đó nhìn Trần Bình một cách nghiêm túc, hỏi: anh tìm Tiểu Long ra có chuyện gì thế? Trần Bình cười nói: đương nhiên là tôi có một số vấn đề muốn hỏi Tiểu Long gia. Mong cô nói cho tôi, Tiểu Long gia đang ở đâu? Đôi mắt quyến rũ của người phụ nữ đột nhiên đảo quanh, sau đó cô ta từng bước, với mái tóc ướt sũng, bước đến chỗ Trần Bình, áp vào ngực anh, nhẹ nhàng luồn ngón tay từ cổ xuống cánh tay anh, rồi dụ dỗ nói: bây giờ Tiểu Long gia không có ở đây, anh không có ý gì với tôi cả sao? Trần Bình nhớ mày, thành thật mà nói, anh là một người đàn ông, vì thế vẫn có chút xao động. Chẳng qua anh đến đây để nói chuyện quan trọng. Xin lỗi cô, nếu như làm phiền cô, thì tôi xin phép đi trước. Trần Bình quay người rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái. Tiểu Long gia này đang có ý gì? Cố tình dùng mỹ nhân kế để bôi nhọ danh tiếng của anh sao? Dừng lại. Đột nhiên, người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, nói: chờ ở chỗ đây đi, tôi sẽ đi thông báo với Tiểu Long gia. Sau đó, người phụ nữ quay lưng và rời khỏi căn phòng. Bước ra cửa, mấy tên vệ sĩ ở cửa nhìn thấy người phụ nữ mặc áo choàng tắm đi ra, đều cúi đầu không dám nhìn. Bốp một tiếng, người phụ nữ giơ tay tát một cái vào mặt tên vệ sĩ, trầm giọng nói: tôi bảo anh đưa anh ta tới phòng bên cạnh, anh đưa tới đây làm gì? Người vệ sĩ cúi đầu nói: xin lỗi cô chủ, là lỗi của tôi, mong cô hãy trừng phạt tôi. Biến về hình phạt đường trong vòng 7 ngày. Người phụ nữ lạnh lùng nói, sau đó bước sang phòng bên cạnh. Không lâu sau, một thanh niên khôi ngô tuấn tú, mặc bộ quần áo màu đen từ phòng bên cạnh đi đến, xuất hiện ở cửa, chính là Tiểu Long gia. Anh ta ho khan hai lần, dùng giọng điệu trung tính: mở cửa. Cửa mở, Tiểu Long gia bước vào phòng, lập tức nhìn thấy Trần Bình đang nhìn vào nơi ở của mình. Anh ta lạnh lùng liếc thoáng qua anh một cái, lạnh lẽo nói: sao cậu chủ Trần đột nhiên lại tới tìm tôi thế? Trần Bình quay lại, khóe miệng nở nụ cười. Thế nhưng khi vừa tiếp xúc với ánh mắt của Tiểu Long gia, Trần Bình lại có chút không được tự nhiên. Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao anh lại có cảm giác Tiểu Long gia này có oán khí với mình rất lớn nhỉ? Tiểu Long gia, tôi tới tìm anh là muốn hỏi một chuyện. Trần Bình đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Long gia ngồi trên ghế sofa, cánh tay phải tựa vào lưng ghế sofa, trông rất sang trọng, cười nói: tôi và cậu chủ Trần đây, chắc hẳn cũng không có gì đáng nói. Trần Bình cười nói: tôi không biết liệu Tiểu Long gia đã nhìn thấy ký hiệu này chưa? Trong lúc nói chuyện, Trần Bình lấy ra ký hiệu kim sắc Long Môn mà trước đó đã vẽ ra, đưa cho Tiểu Long gia xem. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.